Ta thừa kế ác quỷ phòng, tác giả, Kiếm Vô Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, Thái Bình Gian. Từ Khuất Chính đi trên đường, đột nhiên nghe được tiểu nam hài kêu thảm thiết, nhất thời dừng bước, nghe thanh âm này, là thằng bé kia, bất quá cái loại này hùng hài tử là được cho hắn chút dạy dỗ. Tiểu Tuyết nằm ở Từ Khuất trên bả vai nói, nhưng là bọn họ dù sao đều là quỷ, lại ở gặp ở nơi này rồi đối thủ, thật không biết bọn họ gặp cái dạng gì tồn tại. Từ Khuất trong lòng suy đoán. Lúc này Từ Khuất nhớ lại lúc trước trực tiếp truyền hình thượng Phùng Tiểu Mạt ngộ hại video. Một lần kia, Phùng Tiểu Mạt cùng mấy cái hoạt náo viên khi tiến vào Thái Bình Gian thời điểm rối rít ngộ hại. Trên internet lời đồn đãi ở nơi này lúc này bên trong bệnh viện, kia lúc này Thái Bình Gian tuyệt đối không thể đi vào. Có lẽ bên trong cất giấu cái gì cũng khó nói. Từ Khuất bất chi bất giác đi tới phòng bệnh khu, nơi này có nhà cửa mở ra, có chính là cửa đóng chặt. Kỳ quái, Lâm Thanh Thanh người nàng đi nơi nào à? Tiểu Tuyết nổi lên lẩm bẩm, ở cái này địa phương, dù là lấy nàng thực lực, cũng không cách nào cảm giác rất xa khoảng cách. Nơi này hết thảy giống như bị bởi vì che giấu tựa như. Từ Khuất đang muốn đáp lời, bên tai đột nhiên truyền đến một người thanh âm. Cứu mạng Từ Khuất, thả ta đi ra ngoài. Ta không nghĩ lại đợi ở chỗ này. Thanh âm rất quen thuộc. Từ Khuất thoáng cái đã hiểu. Sắc mặt của hắn biến đổi. Phùng Tiểu Mạt, không sai. Giọng nói của này tuyệt đối là cái kia bị phanh thây nữ chủ bá Phùng Tiểu Mạt. Thanh âm thật giống như liền cách nơi này không xa. Từ Khuất men theo thanh âm đi tới. Trong hành lang, hai đầu cả người nám đen thi thể hướng hắn bò tới. Những thi thể này đều là lúc trước chết ở chỗ này tàn niệm. Đối diện với mấy cái này tàn niệm công kích, vẻn vẹn chỉ là Tiểu Tuyết xuất thủ cũng đã đem bọn họ giải quyết. Giải quyết hai cái tàn niệm, trong hành lang tàn niệm khí tức càng ngày càng nồng đậm. Trên trần nhà thật giống như có vết máu nhỏ xuống. Từ Khuất cảm giác mình đi tới một cái thần bí không gian. Nơi này hết thảy đều không phải là chân thực. Nhỏ xuống vết máu biến thành một đoàn một dạng huyết vụ. Lúc này sau lưng truyền tới tiếng bước chân. Chỉ thấy chuyển phát nhanh nam cùng mùi thơm nữ cùng đi tới. Ngươi sao lại ở đây? Mùi thơm nữ thấy Từ Khuất ngẩn người. Ta một mực đi vòng hành lang đi. Từ Khuất đáp lại, hành lang, chuyển phát nhanh nam cùng mùi thơm nữ liếc nhau một cái. Tất cả đều là có chút ngưng trọng. Bằng hữu, ngươi đừng nói giỡn rồi. Này địa phương ở đâu là cái gì hành lang? Nơi này là Thái Bình Gian. Chuyển phát nhanh nam nói. Từ Khuất nhướng mày một cái. Các ngươi có lầm hay không? Ta một mực ở bên ngoài đi vòng hành lang đi, không có đi vào những căn phòng khác. Cái này không rõ lắm, này địa phương có gì đó quái lạ. Đi đi ta đều phải ngủ rồi. Mùi thơm nữ nói, bằng hữu, này địa phương thật là Thái Bình Gian. Chúng ta dưới lầu đi lên thời điểm, cũng dọc theo hành lang đi. Sau đó đần độn u mê liền phát hiện một gian Thái Bình Gian. Còn nghe được rồi người khác tiếng kêu, lúc này mới đi vào nhìn một chút, không nghĩ tới gặp ngươi. Chuyển phát nhanh nam lòng tốt nhắc nhở, nghe được cái này, Từ Khuất cũng phát giác không được bình thường. Chính mình đần độn u mê, chẳng lẽ trúng chiêu, nhớ lại một chút, thật giống như vừa mới nghe được giọng nói của Phùng Tiểu Mạt thời điểm. Chính mình hoảng hốt xuống, không nghĩ tới các ngươi đều đã đến. Lúc này, sau lưng cửa bị đẩy ra, Vu thầy thuốc đi vào, như vậy thì tốt rồi, cũng không cần ta giải thích thêm cái gì, toàn bộ bí mật ở nơi này lúc này Thái Bình Gian bên trong. Ngươi chuẩn bị làm gì? Từ Khuất hỏi, năm đó, căn này bệnh viện tâm thần xảy ra chuyện, là bởi vì bệnh nhân tập thể gây chuyện, nhưng là các ngươi biết vì sao lại gây chuyện sao? Bởi vì nơi này viện trường, hắn mở cửa, Từ Khuyết nhớ lại trước trong tấm hình kia viện trưởng hình cái đầu. Đó là một cái hiền hòa lão nhân. Chẳng lẽ hắn chính là chỗ này kẻ cầm đầu? Vu thầy thuốc vừa nói, một bên hướng tận cùng bên trong đi tới. Hắn mở đèn pin, nói, mọi người nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Nơi này rất có thể còn có so với bên ngoài sinh vật càng đáng sợ hơn đồ vật. Trước mặt rất trống, trải, Từ Khuyết cũng không thấy rõ này địa phương rốt cuộc có bao nhiêu. Hắn nhìn Vu thầy thuốc bóng lưng, tỏ ý truyền phát nhanh nam cùng mùi thơm nữ cùng đi. Trên thực tế, cũng không cần hắn nhắc nhở, hai người kia cũng vội vàng đi theo. Từ Khuyết mới vừa đi ra đi, đột nhiên một cái tay nhỏ kéo hắn lại, dừng chân lại. Từ Khuyết quay đầu, lần này hắn ngây ngẩn, Phùng Tiểu Mạt, Mặt Tiền Nhân, chính là chết rất lâu Phùng Tiểu Mạt. Nàng như cũ mặc lúc đi vào sau khi quần áo, khiếp nhược nhìn Từ Khuyết nói, nơi này thật là khủng khiếp a, ta thật giống như đợi ở chỗ này rất lâu rồi. Từ tiên sinh, ngươi là qua tới cứu chúng ta sao? Nhìn ra được, Phùng Tiểu Mạt không có quên hắn. Hơn nữa, nàng tựa hồ không biết mình đã chết, hay hoặc là Phùng Tiểu Mạt không muốn tin tưởng chính mình đã chết. Phùng Tiểu Mạt, nơi này rốt cuộc có vật gì? Từ Khuyết thấp giọng hỏi. Thứ gì? Phùng Tiểu Mạt tựa hồ lập tức lâm vào nhớ lại chính giữa. Phùng Tiểu Mạt, ta cảm thấy chúng ta có thể đi ra ngoài. Lúc này, lại một người nữ sinh đi tới. Chúng ta có thể rời khỏi nơi này. Rốt cuộc có thể. Lúc này, lại có hai người đi tới. Từ Khuyết nhận được, hai cái này chính là ban đầu cùng Phùng Tiểu Mạt đồng thời đi vào hoạt náo viên. Từ Khuyết đứng ở bên cạnh, hiển nhiên bọn họ cũng nhận ra Từ Khuyết. Ngươi là bên ngoài vào đi, là có người tới cứu chúng ta rồi không? Một cái buộc tóc đuôi ngựa biện nữ hài hỏi. Từ Khuyết há hốc mồm, hắn rất muốn nói cho các nàng biết, các ngươi đã chết, hơn nữa bị phanh thây rồi. Phòng trừng thi thể đều đã nát không cặn bã, nhưng là nói như vậy, đối với các nàng không khỏi quá tàn nhẫn, vì vậy chỉ có thể đổi chủ đề. Nói, cùng ta đồng thời đi vào ba người kia, các ngươi có chú ý đến hay không? Chú ý tới, bất quá ta chỉ nhận thưởng thức ngươi, liền cùng ngươi chào hỏi. Phùng Tiểu Mạt cô đơn nhìn Từ Khuyết, há hốc mồm, muốn nói lại thôi. Muốn nói cái gì? Từ Khuyết hỏi. Phùng Tiểu Mạt cố lấy dũng khí, hỏi, chúng ta có phải hay không là thực ra đã xảy ra chuyện? Từ Khuyết không lên tiếng, mà là an tĩnh nhìn nàng. Có phải hay không là đã xảy ra chuyện? Chúng ta đã đợi ở chỗ này rất lâu rồi, nhưng là ta cho tới bây giờ không có cảm giác được miệng khát, cũng không có cảm giác được đói bụng. Thật kỳ quái, Phùng Tiểu Mạt lúc nói chuyện, Thái Bình Gian bên trong nhiệt độ thoáng cái giảm xuống rất nhiều. Từ Khuyết thở dài một cái, nói, thực ra ngươi đã biết rồi câu trả lời, cần gì phải hỏi lại đây? Ngươi nói bậy, chúng ta không phải là còn sống thật tốt, làm sao biết chết? Một người đàn ông hoạt náo viên không vui chỉ Từ Khuyết. Từ Khuyết cười lạnh một tiếng, đi lên chính là bắt đối phương cánh tay, chợt kéo một cái, cánh tay trực tiếp bị Từ Khuyết kéo xuống. Có thể tưởng tượng chính giữa máu me đầm đìa một màn chưa từng xuất hiện. Ngược lại cái này nhân cánh tay giống như một trận hắc vụ, biến mất vô ảnh vô tung. Bây giờ các ngươi sở chứng kiến, thực ra đều là các ngươi khi còn sống chấp niệm thôi. Các ngươi thậm chí liền quỷ đều không phải là. Từ Khuyết bi ai nhìn mấy cái này hoạt náo viên nói. Căn phòng nội khí nhiệt độ đang nhanh chóng hạ xuống, yên tĩnh sâu trong bóng tối, tựa hồ truyền đến thô trọng tiếng thở dốc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?